người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, Ngũ Đại Ẩn Thôn Ninja Tiểu Đội Tụ Tập. Zetsu giống như cười mà không phải cười nói. Nhìn xem hắn cái dạng này. Obito cố nén muốn làm thịt hắn xúc động. Giữ im lặng đợi ở một bên. Hiện tại thân phận của hắn là Tobi. Lúc này cũng không phải hắn đi ra lúc nói chuyện. Thiên đạo bên nhìn thoáng qua Zetsu, Tobi. Người mang theo chúng ta ra đi xem một cái. Là, Obito đứng người lên một bức ngây ngốc ngữ khí. Những người khác không có phản ứng gì. Thiên đạo bên nhìn thoáng qua Conan, các ngươi tiếp tục chuẩn bị phong ấn. Nói xong ba người, hướng phía ngoài động đi đến. Đi vào bên ngoài, theo Obito Kamui mở ra. Ba người đi tới một chỗ điểm cao. Zetsu đi lên trước ngồi xuống đưa tay chỉ vào phương xa. Nơi đó, Konoha cùng Sa ẩn ninja hẳn là ở vị trí này. Nagato, Sasori cùng Deidara đâu? Chết, trợn. Nagato cùng Obito hai người đồng thời đều sửng sốt một chút. Deidara cùng Sasori cũng không phải cái gì tùy tiện liền có thể bị xử lý ninja. Làm sao có thể nói chết thì chết? Konoha không phải chỉ phái một cái Maito Gai đến a? Chỉ bằng hắn có thực lực nhanh như vậy thời gian giải quyết hết Deidara cùng Sasori. Quản chi hai người không có liên thủ cũng không đến mức nhanh như vậy liền chết a? Không phải Maito Gai xuất thủ giải quyết bọn hắn. Zetsu quay đầu lại nhìn xem thiên đạo bên cùng. Obito, là Konoha Hokage tự mình đến a? Konoha Hokage, hắn đích thân đến. Không có khả năng. Konoha Hokage không phải một mực tại Konoha a? Thiên đạo bên nhìn chòng chọc vào Zetsu. Tựa hồ muốn cho Zetsu nói cho hắn biết cuối cùng là chuyện như thế. Mà Zetsu giang tay ra, chúng ta đều bị đùa nghịch a. Cái kia Hokage có lẽ chỉ là tại Konoha lưu lại một đạo phân thân. Nagato, phân thân. Chỉ là một cái phân thân căn bản không có khả năng kiên trì thời gian lâu như vậy. Hokage hiện tại thế nhưng là mỗi ngày đều muốn cùng Konoha ninja gặp mặt. Làm sao có thể là phân thân đâu. Gặp thiên đạo bên dáng vẻ có chỗ hoài nghi. Zetsu cũng không biết nên nói như thế nào, lại có lẽ là người khác biến thành Hokage dáng vẻ. Đợi tại Konoha hấp dẫn sự chú ý của người khác lực mà thôi. Tóm lại mặc kệ là nguyên nhân gì. Hokage chiêu này man thiên quá hải. Không chỉ là lừa qua chúng ta. Chắc hẳn cái khác ninja thôn cũng không biết chút nào a. Obito, cái khác. Người nói cái khác ninja thôn là có ý gì? Zetsu cười cười, lần này tới người không chỉ là Konoha cùng Sa ẩn. Ngũ đại ninja thôn ninja đều đến đông đủ a. Zetsu chỉ vào chỗ xa hơn. Vũ ẩn, Vân ẩn, Nham ẩn, bọn hắn đã tụ tập ở cùng một chỗ. Tựa hồ dự định liên thủ. Obito nhìn chăm chú phương xa. Ngũ đại ninja thôn toàn bộ đến đông đủ. Chúng ta náo ra động tĩnh hoàn toàn chính xác quá lớn. Đồng thời để ngũ đại ninja thôn đều phái ra ninja tiểu đội tới đây. Xem ra mục đích của bọn hắn không chỉ là vì đối phó chúng ta đơn giản như vậy. Mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên là vĩ thú. Nếu như chỉ là đơn thuần vì đối phó bọn hắn. Không đến mức ngũ đại ninja thôn đều từ cùng một thời gian xuất hiện. Tình huống như vậy càng giống là vì cái gì tranh đoạt đồ vật mới đều bí mật xuất động. Vung, Zetsu chậm rãi đứng dậy. Là chiến, vẫn là đi. Nghe vậy Obito cũng lấy lại tinh thần đến. Lần này đáng sợ không phải ngũ đại ninja thôn đều phái ra ninja tiểu đội. Mà là Hokage man thiên quá hải vụng trộm ra Konohakurei. Đồng thời không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lặng yên không tiếng động đến nơi này. Nếu như lưu lại chiến đấu. Lấy vị kia lực lượng. Cho dù là bọn hắn cũng không thể không kiêng kỵ. Chiến đấu vẫn là rút lui. Đó là cái vấn đề. Nagato cắn răng. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào quyết định. Mà lúc này đây Obito lại trầm giọng nói ra. Chúng ta có tuyển A. Thiên đạo bên ghé mắt nhìn xem Obito. Obito, chiến đấu. Hiện tại chúng ta cùng Konoha Hokage chiến đấu. Coi như thắng cũng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nghe đến đó Nagato minh bạch Obito ý tứ. Người ý tứ nói chúng ta chỉ có đào tẩu. Obito lắc đầu. Hắn nhìn xem Nagato, liền xem như đào tẩu. Cũng không phải nói đi là đi. Zedo Mazo tuyệt đối không thể bị bọn hắn phát hiện. Còn có người bản thể chuyển di làm việc. Đây không phải trốn không trốn đi vấn đề. Mà là như thế nào kéo dài thời gian. Chuyển di Zedo Mazo còn có bản thể của ngươi. Nghe vậy Zetsu nhẹ gật đầu. Mặc kệ là Zetsu trắng vẫn là Zetsu đen. Bọn chúng cũng đều đột nhiên lấy lại tinh thần. Hết thảy tất cả. Cũng không bằng Zedo Mazo tới trọng yếu. Đồng thời Nagato bản thân cũng tuyệt đối không thể bị phát hiện. Không phải hết thảy liền hoàn toàn không có thay đổi cơ hội. Nagato chuyển di còn dễ nói. Nhưng Zedo Mazo chuyển di cũng không phải nói chuyển liền có thể chuyển. Zetsu còn có một vấn đề. Nhất vĩ làm sao bây giờ? Mang đi a. Cái khác ninja thôn đến còn dễ nói. Nhưng trọng yếu nhất chính là Konoha cùng Sa ẩn hai cái thôn. Konoha Hokage tự mình xuất động. Trợ giúp Sa ẩn cứu viện nhất vĩ Jinchuriki. Nếu như mang đi nhất vĩ hiển nhiên Konoha Hokage là sẽ không buông tha truy kích. Nhưng nếu như không mang đi, lần sau muốn bắt nhất vĩ chỉ sợ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Converter Miss Dux, Nagato suy tư một lát, nhẹ nhàng thở dài, xem ra muốn toàn bộ phong ấn là chuyện không thể nào. Nhưng Zedo Mazo không thể không có nhất vĩ chakra. Càng hợp có thể phong ấn một chút nhất vĩ chakra a. Nói xong, Obito cùng Zetsu đều hiểu Nagato ý tứ. Một bộ phận nhất vĩ chakra mặc dù xa xa không đủ để đạt tới bọn hắn muốn trình độ. Bất quá tình huống hiện tại đến xem cũng chỉ có thể dạng này. Còn có chút thời gian. Chúng ta tiếp tục a. Bất quá, thiên đạo Pen nhìn xem phương xa. Đã ngũ đại ninja thôn người đều tới. Chúng ta cũng cùng bọn hắn gặp mặt một lần a. Ý nghĩ này rất nguy hiểm. Obito có chút không thể lý giải. Người muốn làm cái gì? Ngoặc kép, thiên đạo Pen đột nhiên giang hai tay ra. Đối bầu trời, đối ngũ đại ninja thôn phát ra sau cùng lời khuyên. Chấm ngoặc kép, nhìn xem thiên đạo Pen cái kia mặt mũi dữ tợn. Obito bất đắc dĩ thở hắt ra. Nagato hiển nhiên bị tẩy não rất thành công. Nhưng cũng chính bởi vì quá thành công. Gia hỏa này hiện tại cũng bắt đầu trở nên có chút điên cuồng. Lúc này ngăn cản hắn hiển nhiên không phải sáng suốt quyết định. Obito yên lặng nhìn thoáng qua Zetsu đen. Đã như vậy kế hoạch kia tất yếu bắt đầu chuẩn bị. Một cái tiếp theo một cái thoát ly trưởng khống tình huống xuất hiện. Lúc này, ngựa cát nhìn xem Yuhi Kurenai, như vậy chúng ta tiếp tục đi tới a. Yuhi Kurenai nhẹ gật đầu. Xem ra Iwichi tại những này sa nhẫn trước mặt, bày ra phi phàm lực lượng. Hiện tại những này sa nhẫn đã hoàn toàn thấy rõ ràng tự thân địa vị. Từ trước đó phách lối bên trong mang theo lấy một điểm xem thường dáng vẻ. Biến thành hiện tại tất cung tất kính mọi thứ đều hỏi thăm ý kiến của bọn hắn. Bọn hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Để bọn hắn kính sợ thành dạng này. Đi thôi. Maito Gai vỗ tay, ra hiệu mọi người chuẩn bị tiếp tục phát động. Mà lúc này đây Iwichi đột nhiên mở miệng. Không, tạm thời ở chỗ này chờ một cái. Chờ cái gì? Maito Gai muốn hỏi nhưng lại gặp Iwichi cái gì cũng không muốn nói dáng vẻ. Cũng chỉ có thể ngượng ngùng nhún vai tốt a. Vậy thì chờ một cái đi. Hắn quay đầu ngựa cắt biểu lộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng lúc này sa nhẫn nhóm lại bắt đầu có chút không rõ. Cái này gọi là sai tiểu quỷ ninja. Có vẻ giống như so Konoha tinh anh Jonin Maito Gai quyền lợi còn muốn lớn bộ dáng. Gia hỏa này xem ra có lai lịch lớn a ức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.